Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 884, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ở một bên. Lòng hiếu kỳ rất trọng địa chờ lấy đến tiếp sau phát triển. Tại Thành Thành ý nghĩ ở trong. Diễn kịch loại nghề nghiệp này là rất khinh thường. Có thể là nhập gia tùy tục đúng không? Người hiện đại tư tưởng mở ra rất nhiều. Cũng cải biến không ít. Dần dần, đã không có nhiều như vậy nghề nghiệp kỳ thị. Nàng người liền sẽ không có cái này một loại kỳ thị cảm giác. Bởi vì mỗi một cái nghề nghiệp đều không phải là nói lăn lộn. Liền có thể lăn lộn ra mặt. Mặc Liên Thành không nói. Những người còn lại ngược lại là muốn nhờ hắn giúp một chút. Nàng tại trong lòng cược, Thành Thành sẽ không đáp ứng. Đáp ứng, khả năng là một nửa một nửa. Bởi vì gần nhất Thành Thành cùng Đoạn Lạc con hàng này giao tình. Tựa hồ càng ngày càng tốt. Liền lần này, Mặc Liên Thành nhìn Đoạn Lạc liếc mắt. Vậy mà đáp ứng, soạt, toàn bộ đoàn làm phim đều hoa một tiếng. Là thở phào, như vậy, công tác chuẩn bị bắt đầu. Mặc Liên Thành đi phòng thay quần áo. Tiếp nhận Đoạn Lạc vừa mới mặc quần áo. Nghi hoặc hỏi. Đàn Nhi, chẳng lẽ quay phim liền một mực chỉ mặc món này sao? Hí kịch bên trong người đều không cần thay quần áo. Chẳng lẽ bọn hắn qua liền không phải nhân sinh? Chấm, đang chọn chúng cái nào đó nhược điểm. Không ai phản bác. Đạo diễn bọn người là lau mồ hôi. Dám như thế công khai nghi vấn. Hắn hay là người thứ nhất. Ha ha. Khúc Đàn Nhi bật cười. Trêu chọc nói. Nội dung cốt truyện đơn giản. Người xem mới nhìn hiểu. Giống như anime bên trên nhân vật đều là từ bắt đầu đến kết cục đều một cái trang phục đây. Phốc. Đoạn Lạc phun. Hai cái bên ngoài người đi đường. Quả nhiên là khác nghề như cách núi. Đi vào phòng thay quần áo. Mặc Liên Thành cự tuyệt hậu cần người hỗ trợ thay y phục. Chính mình đi vào. Thời gian. Một phần qua một phần. Mà ở đây các nữ sinh. Là 10 phần mong đợi. Tóc dài mỹ nam cổ trang hóa trang. Nói thế nào. Ở đây mong đợi cũng không chỉ là nữ sinh. Đạo diễn cũng muốn nhìn một chút. Hắn xem sớm bên trong Mặc Liên Thành. Bằng hắn xuất sắc tướng mạo coi như không cần có bao lớn diễn kỹ. Tuyên truyền một chút đều cho trên lửa đến. Hỏa cũng liền cam đoan phòng bán vé. Khoảng qua 10 mấy phút. Khúc Đàn Nhi cũng chầm chầm đến hơi mệt. Bên trong không có động tĩnh. Cũng không nghe thấy âm thanh. Thành Thành, Đàn Nhi, y phục này. Rất giá rẻ. Không có một điểm hoa văn cùng chế tác. Bên trong. Tên nào đó âm thanh truyền đi ra. Ta biết rõ. Nó xứng không được ta. Ta biết rõ. Ta có thể không giúp đỡ sao? Toàn trường ngược lại. Tên nào đó còn đùa giỡn lên trẻ con tính tình. Dù nói thế nào. Cuối cùng hắn hay là đi ra. Hơi hơi nhíu lại lông mày. Tương đối không vui. Vốn là hơi cột lên đến tóc dài. Ở chỗ này buông ra. Hơi buộc ở cùng một chỗ. Phong thái chắc tuyệt. Coi như rất dung tục trường sam. Không rõ vì cái gì. Ở trong mắt Khúc Đàn Nhi. Vẫn là không có người có thể mặc ra hắn mùi vị. Đồng dạng. Làm ở đây người rất kinh diễm. Trời sinh liền là diễn cổ trang hí kịch. Trời sinh diễn viên. Lúc này. Hóa trang sư vừa định đi lên. Đạo diễn lên tiếng. Ký A Hát. Tiểu Mặc. Người có hay không hứng thú làm diễn viên? Ta cam đoan cho ngươi một cái nhân vật nam chính. Cách đó không xa Đoạn Lạc nghe xong. Ba, cả kinh ngã xuống. Không hâm mộ, cũng không đố kỵ. Nhưng có người làm sao lại tốt như vậy mệnh? Bao nhiêu người tranh một cái phiến chủ giác. Đều tranh đến đầu rơi máu chảy. Tại đám người chờ lấy tên nào đó trả lời lúc. Đồng dạng không gặp tên nào đó có một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Ngược lại nhíu mày cự tuyệt nói. Ta không hứng thú. Không sao. Không quan hệ. Người trước tiên suy nghĩ một chút. Nghĩ thông suốt tùy thời liên hệ ta. Đạo diễn tựa hồ không vội. Giống phát hiện một kiện bảo bối như thế. Tâm tình không tệ. Bắt đầu. Ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị. Cách chương.